FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473, chương 474, Emilia một thống giang hồ. Hoạch rơi, thế giới này nhất cường đại đế quốc bị Sen Khô làm nằm xuống. Lagnisa thống nhất thế giới bộ pháp không còn có bất luận kẻ nào có thể ngăn trở. Sau đó hoàn toàn tiến vào rác rưởi thời gian. Lagnisa liền bầu trời đình viện đều không có xuất động. Trực tiếp một đường nghiền ép lên đi. Sen Khô tôn chỉ là có thể không sử dụng bầu trời đình viện. Tận lực không sử dụng cái đồ chơi này. Bầu trời đình viện tại thế giới này thì tương đương với vũ khí hạt nhân. Từ trước đến nay đều là nghe nói vũ khí hạt nhân là dùng đến uy hiếp. Không có cái nào là đem vũ khí hạt nhân trở thành vũ khí thông thường tùy tiện công kích. Dùng làm uy hiếp vũ khí hạt nhân có thể để người ta vĩnh cửu bảo trì e ngại. Nhưng nếu như trở thành vũ khí thông thường ném loạn, người khác sẽ chỉ đem ngươi trở thành hủy diệt thế giới phần tử khủng bố. Hội ôm đồng quy vu tận ý nghĩ phản kháng đến cùng. Đây chính là khác nhau. Cho nên, sơ kỳ Sen Khô vận dụng bầu trời đình viện đã san bằng đế quốc cùng Lagnisa quốc lực chênh lệch. Lại hướng thế giới này hiện ra bầu trời đình viện uy lực. Sau đó bầu trời đình viện chỉ là làm Lagnisa hạch uy hiếp. Dễ dàng không còn vận dụng. Treo cao tại bầu trời thanh kiếm Damoco. Lại ngược lại để quốc gia khác kính sợ dị thường. Lại tăng thêm đánh bại đế quốc đáng sợ chiến tích. Chinh phục thế giới quá trình đến cuối cùng. Lagnisa thường thường vừa tiến công. Đối diện liền lập tức đầu hàng. Hạch uy hiếp tăng thêm tốt đẹp hơn hạnh phúc sinh hoạt dụ hoặc. Tay cầm hai đại lợi khí. Để Sen Khô dễ như trở bàn tay đi đến thống nhất thế giới bộ pháp. Một nhóm lớn huệ dân chính sách xuống. Quích cao. A. Hiện tại hẳn là xưng là nữ thần giáo. Nữ thần giáo tín ngưỡng khuếch trương tiến hành thuận lợi đến kỳ lạ. Đến cuối cùng, toàn bộ thế giới vượt qua 60% trở thành nữ thần giáo giáo đồ. Còn lại cũng nhiều là nữ thần giáo thân thiện người. Thế là các loại huệ dân chính sách phổ biến càng thêm thuận lợi. Bây giờ Emilia trực tiếp ngồi ngay ngắn bầu trời đình viện hoàng tọa phía trên. Không còn dễ dàng lộ diện. Quản lý thế giới thì giao cho nữ thần giáo 50 tên hồng y giáo chủ nghị hội cộng đồng hiệp. Thương, Emilia giám sát, toàn bộ thế giới sải bước hướng về phía trước. Bình dân chất lượng sinh hoạt, cảm giác hạnh phúc có rõ rệt đề cao. Sen Khô hoàn thành cùng Emilia ước định. Không một vì báo Emilia dâng lên chính mình thuần khiết. Thế là cái nào đó may mắn họ tiền tể tướng đem toàn bộ thế giới nhân dân trong lòng cao không thể. Chạm, thần thánh không thể xâm phạm, có được tinh linh nữ hoàng thêm nữ thần song trọng quầng sáng Emilia đẩy ngã tại hoàng tọa bên trên. Cầm đi của nàng một máu, duy nhất để Sen Khô đáng tiếc là, hắn không có cách nào mang đi Emilia. Toàn thế giới khổng lồ tín ngưỡng, giao phó Emilia tại thế giới này có thể xưng lực lượng vô địch. Đồng thời cũng đưa nàng một mực trói buộc tại trong thế giới này. Mà Ram cùng Rem hai tỷ muội không nguyện ý rời đi chính mình sinh trưởng ở địa phương thế giới. Sen Khô đành phải đem hai tỷ muội lưu lại phụ tá Emilia. Pandora đồng dạng không muốn đi theo Sen Khô bên người. Mà nàng vì Sen Khô chinh phục thế giới xuất lực rất nhiều. Không có nàng liên thủ với Echidna. Sen Khô không có khả năng thuận lợi như vậy tại ngắn như vậy thời gian thống nhất thế giới. Dù sao thế giới này cùng Kutesuzu cái kia tất cả chính quyền cơ hồ sụp đổ thế giới khác biệt. Ngoại trừ 500 năm trước, thế giới này cơ hồ không có cái gì dung chuyển lớn. Nếu như không có Pandora cùng Echidna viện trợ, sớm ấn mở hắc khoa kỹ cây, Sen Khô không có khả năng thuận lợi như vậy. Chỉ phí ngắn như vậy thời gian chinh phục thế giới. Sen Khô mặc dù lãnh khốc, cũng là cái người ân oán phân minh. Hắn trực tiếp bỏ mặc Pandora tự do. Về phần Echidna, cái này si nữ đã triệt để biến thành khác phái đam mê. Hoàn toàn không thể rời đi Sen Khô. Tại thế giới này mục đích đã đạt thành. Cảm giác được tẻ nhạt vô vị Sen Khô chỉ có thể mang theo một tia tiếc nuối cùng đám người về tới. Trò đê, Sen Khô ưu tú biểu hiện. không có chút nào ngoài ý muốn thu được thế giới này, thế giới chi nguyên. Đem cái này mai thế giới chi nguyên hấp thu đến trong cơ thể. Sen khô cảm giác được lực lượng bạo tăng, đồng thời. Một cỗ chén nước sắp đổ đầy cảm giác tự nhiên sinh ra. Quả nhiên, hệ thống trực tiếp phát tới tin tức. Chúc mừng ký chủ thuộc tính cơ sở đã đi đến hạn mức cao nhất. Muốn tiếp tục tăng lên nhất định phải tăng lên sinh mệnh tầng cấp. Kiểm tra đến ký chủ đã phù hợp điều kiện. Phải chăng mở ra nhiệm vụ áp cấp con đường thành thần? Sen khô nhìn qua cái kia thật to, yes, cái nút. Rơi vào trầm tư. Lúc này hắn thuộc tính đã biến thành. Tính danh, sen khô chủng tộc, nhân loại chức giới, không đẳng cấp, bán thần thuộc tính cơ sở. Gân lực 70 cộng, X, nhanh nhẹn 70 cộng, X, bền bỉ 70 cộng, X, ma lực 70 cộng, X. Người bình thường trừ ma lực bên ngoài, bình quân thuộc tính là 10, thấp hơn 10 vì F, cao hơn 15 thấp hơn 20 vì E. Theo thứ tự suy ra, may mắn, cộng 2 năm chức giới kỹ năng, đạo cụ chế thành cấp D, 12%, đối với ma lực, X, có kỹ năng, cao cấp vũ khí lạnh tinh thông, 4%, cao cấp tay không cách đấu tinh thông, 99%, ma lực thả ra cấp B, 99%, nguyên sơ run cấp B, 10%, thế giới chúa tể X cấp, cao hao ma. Phi hành, ác liệt hoàn cảnh thích ứng tính, thông hiểu ngôn ngữ, chân thần thân thể, Soru cấp C, 43%, Noble Phantasm, Reverse the Ares, X, Gramaster, B, Apocalypse X cấp, Vịnh Xuân, Giỏ Yến phản tiến hóa mà đến, Nguyên Chi Lực, Hải Dương Chúa Tể, Nguyên Giới Bóc Ra, Tử Vong Pháp Lệnh ngoại trừ thuộc tính cơ sở toàn bộ biến thành 70 cộng bên ngoài. Một chút cơ sở kỹ năng độ thuần thục cũng tới tăng một mảng lớn. Nhưng mà thu hoạch lớn nhất, một cái chính là thông qua thời gian dài tích lũy. Dựa vào lễ trang Gate of Babylon, rốt cục đem Apocalypse tăng lên tới X cấp. Một cái khác chính là hấp thu thế giới chi nguyên về sau. Lấy được mới nguyên lực tử vong pháp lệnh. Thông qua hệ thống giới thiệu, đây là một cái cực kỳ cường đại năng lực. Chỉ định một cái hoặc nhiều cái mục tiêu. Trực tiếp mệnh lệnh nàng tử vong. Nếu như mục tiêu thực lực thấp hơn sen khô, thì 100% thành công. Nếu như mục tiêu thực lực tương đương hoặc cao hơn sen khô, thì theo đối phương thực lực không ngừng gia tăng, xác suất không ngừng giảm xuống. Đây quả thực là trực tử ma nhãn viễn trình AOE cường hóa bản. Trong truyền thuyết ma thần ba lo nguyên bản ma nhãn, chừng ai ai mang thai chi nhãn. Đương nhiên cường đại năng lực tất nhiên mang đến cái giá cực lớn. Tử vong pháp lệnh tiêu hao chính là sen khô sinh mệnh lực. Một khi sinh mệnh lực tiêu hao sạch sẽ, hắn lập tức liền sẽ tử vong. Bất quá, vấn đề này tại sen khô đem giết chết Satella lấy được căn nguyên bảo thạch giám định về sau. Vấn đề đạt được giải quyết tốt đẹp. Một viên tản ra ánh sáng màu xanh lục bảo thạch giờ phút này đang nằm tại sen khô trong lòng bàn tay. Không cần buông ra cảm giác sen khô đều có thể cảm giác được cái này mai bảo thạch bên trên tán. Phát ra vô cùng vô tận sinh mệnh lực. Cái này mai màu xanh lá căn nguyên bảo thạch đại biểu chính là sinh mệnh. Trước đây sen khô sử dụng nguyên giới bóc ra bị tiêu hao sinh mệnh lực tại Light Orb liên tục không? Ngừng bổ sung dưới. Cấp tốc bị bổ đầy. Thậm chí trong thân thể của hắn ám thương cũng bị từng cái chữa trị. Để thân thể của hắn khôi phục được trạng thái đỉnh cao nhất. Về phần X cấp Apocalypse, đã có thể trực tiếp khảm nạm 5 mai căn nguyên bảo thạch. Không chỉ có như thế, tại Apocalypse đẳng cấp đề cao về sau, có thể sử dụng càng nhiều bảo thạch năng lực. Đồng thời sen khô cần trả ra đại giới cũng trên phạm vi lớn thấp xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.